Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 622, thiên địa bất dung kiếp. Góc truyện audio.com, Hàn Thanh Chi chảy xuống bi thương chi lên, bên cạnh nàng Mộng Hồng Nhan cũng không nói nên lời, cương ngạnh như ngạo thiên long cũng không dám tiếp tục nhìn lên. Nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác, Bao lão, đế tôn dạ thần sắc bất động, nhìn từng vị cùng thời đại với mình đi trước một bước. Nội tâm cũng có một cỗ khó diễn tả tâm tình, luyện huyết đại trận được củng cố thêm rất nhiều dưỡng chất. Hỗn độn kiếm mang vừa chạm vào liền hóa thành cho bụi. Một điểm uy hiếp cũng không làm được, Vân Chính Thiên cũng rơi vào trầm mặc, gương mặt trắng bệch, thời điểm lúc nãy hắn còn đang động não suy nghĩ làm sao để thức tỉnh mấy vị này thì huyết đế quyết đoán lãnh khốc một bước đi trước. Khiến cho bọn họ trước mắt chết thảm, có thể nói. Vực chủ thế lực sống động mấy ngàn năm, trải rộng suốt chiều dài nhân vực từ khi hình thành đến nay lịch sử. Lại bị tà hồn điện xem như quân cờ bố trí trên mặt bàn. Tại thời khắc cuối cùng này một tia sáng cũng không lóe lên được. Triệt để hủy diệt, từ khi tà hồn điện cùng hồn thú liên thủ tấn công vực chủ không gian. Cầm tù vực chủ thế lực cường giả cũng vì chuẩn bị cho một màn này. Ai mà ngờ được, quả thực không cách nào tưởng tượng như vậy tình huống sẽ xảy ra. Vân Chính Thiên mặt mũi không chút nào tốt, trong lòng cũng vì tà đế dụng tâm hiểm ác mà dùng mình. Trái tim dường như hóa thành tượng đá, tình đấu đại xâm lâm hỗn hợp bên cạnh, thú thần đế thiên chậm rãi mở ra hai mắt, một ngụm chọc khí theo trong miệng bay ra, sắc mặt phi thường khó coi, tà hồn điện chấp nhận bỏ ra cái giá lớn như vậy. Quả nhiên đảm lực không nhỏ, ta vô cùng hiếu kỳ tiểu tặc huyết đế kia rốt cục luyện chế cái thứ ma quỷ gì. Chư vị hung thú xung quanh cũng đồng dạng mở mắt ra. Mỗi người nét mặt đều có vẻ không tốt, thậm chí còn có điểm ưu sầu. Tất cả đều không cách nào nghĩ tới. Chỉ trong một đêm, cả hai cái siêu cấp thế lực phân biệt đại diện cho thiện và ác tại đấu La Tinh. Sở hữu đông đảo nhất cường giả. Cứ như vậy triệt để ngã xuống, tan thành mây khói, hỏi sao không làm chấn động đến tận tâm can. Lương Thế Nhân thấy như vậy biến hóa, có chút ngẩng người hỏi, có chuyện gì vậy, hắn bị nhốt ở đế thiên không gian, đối với bên ngoài sự tình cũng không nắm được. Đế thiên hừ lạnh, khoan thai đứng lên, gần như đã khôi phục lại lúc trước phong độ. Đừng hỏi nhiều, mau đi theo ta, đến lượt chúng ta quay lại sàn đấu rồi. Chư vị hung thú ồ ạt đứng lên, mỗi người mang theo trầm trọng lực lượng nhất, theo đế thiên vung tay tách mở không gian ngăn cách, trở lại tinh đấu đại xâm lâm. Lương Thế Nhân, Mã Thiên Hoa, Can Hữu Long trong lòng mừng rỡ, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ Vân Chính Thiên giao phó, có thú thần tham chiến, cục diện ắt sẽ có thay đổi. Thế nhưng ngay khi vừa trở lại tinh đấu đại xâm lâm, bọn họ ba người lập tức bị nồng nặc mùi vị huyết tinh trong không khí làm cho nhíu mày. Sau đó bất giác ngẩng lên nhìn thấy ngập trời huyết hải chiếm đóng toàn bộ bầu trời lãnh thổ. Trong lòng không khỏi chấn động. Chuyện gì vậy? Đây có phải tinh đấu đại xâm lâm nữa hay không? Can Hữu Long thanh âm khiếp sợ. Lương Thế Nhân trầm giọng. Nhất định trong lúc chúng ta rời đi, phía lão đại đã có biến cố phát sinh. Mau mau trở về thôi, hắn đang cần chúng ta trợ giúp. Mã Thiên Hoa không nói không rằng, phượng rực sau lưng mở ra, vỗ cánh như điên bay đi rồi. Ngay lúc này, phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một đội đông đảo nhân ảnh. Bọn hắn những người này chính là Minh Quân cùng Thần Quân. Do Tiếu Phong cùng Liễu Đao dẫn đội, nương theo tình báo mà đến tìm Lương Thế Nhân mấy người vị trí. Cả hai vừa trông thấy đế thiên, lại trông thấy sau lưng hắn rất nhiều hung thú, vẻ mặt không khỏi cẩn trọng lên. Lương Thế Nhân vội vàng lên tiếng. Không sao, thú thần đại nhân ở bên chúng ta chiến tuyến. Đế thiên ngược lại hừ lạnh. Chỉ là lúc này thôi. Nhân loại, các ngươi từ bên kia lại đây sao? Nói rõ tình hình cho ta nghe. Kỳ thực đế thiên một mực phong bế không gian tiến hành chữa thương. Đối với thế giới bên ngoài vẫn có thủ đoạn thu thập tình báo. Bất quá hắn là người thận trọng, tự nhiên muốn chính tay nghe được rõ ràng diễn biến xảy ra. Tiếu Phong, Liễu Đao mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng vẫn cố gắng thuật lại mọi thứ một cách ngắn gọn nhất. Lương Thế Nhân, Can Hữu Long hai người nghe xong, ánh mắt trở nên phi thường ảm đạm, nhất là Lương Thế Nhân. Hắn hiện tại lo lắng chính là Hàn Thanh Chi tình huống. Ta đi trước, một lời vừa rơi xuống, hắn đã hóa thành một đạo thiểm điện bay đi. A Nhân, đợi ta, Can Hữu Long cũng không chậm trễ nữa. Nhanh chóng đạp cước đuổi theo. Tiếu Phong, Liễu Đao liếc nhìn Đế Thiên một cái. Sau đó cũng lập tức dẫn đội quay trở lại chiến trường. Bây giờ phải làm sao? Đằng sau Đế Thiên, một thân tuyệt sắc dung mạo bích cơ thổn thức mà nói. Tuy nàng ở trên hung thú bảng bài danh thứ tư, nhưng tâm địa vốn hiền lương, ít khi nào muốn tranh chấp quyền lực, nghĩ đến huyết đế tội ác tày trời. Nghịch thiên hành động làm nàng tâm khảm cũng bốc lên vô cùng sợ hãi. Đế Thiên thoáng nhìn nàng, thanh âm có vẻ nhu hòa. Đế Thiên ta còn tại, đấu la tinh vĩnh viễn không sụp đổ. Cả ngươi cũng vậy, mấy chữ cuối cùng hắn nói vô cùng nghiêm nghị. Bích cơ sắc mặt thoáng đỏ, chư vị hung thú còn lại cơ mặt không dám nhúc nhích. Sau đó Đế Thiên xoay người lại, nhìn chằm chằm cao hơn 100 mét huyết đế bóng người. Tay áo phất lên, đi đầu làm gương, nhắm thẳng huyết hải bầu trời giết tới. Vân Chính Thiên cảm nhận được hung thú khí thức bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức tại trong bất ổn tâm tình thoáng thanh tỉnh lại. Siêu, siêu, ngay vào lúc luyện huyết đại trận đem toàn bộ tà hồn điện lẫn vực chủ thế lực cường giả hóa thành dưỡng chất tẩm bổ. Huyết mang phất cao đến tận trời. Sau đó từ cửu thiên truyền xuống bén nhọn thanh âm. Gào rít vào trong tai mỗi người còn lại, khủng bố tai kiếp lần nữa phủ xuống. Đây đa là đạo thứ ba thiên kiếp, lần này thiên kiếp mang theo hung ác ý tứ, đã hoàn toàn vượt xa tai kiếp mà hung thú phải gánh chịu mỗi lần tới gian đoạn độ kiếp. Đế Thiên đang nhanh chóng bay tới, nhìn thấy thiên kiếp thành lập, trong lòng cũng rúng động không ngớt, thiên địa bất dung, là thiên địa bất dung kiếp, Đế Thiên cơ hồ thốt ra. Trong mắt đã tràn ngập khiếp sợ, mặc kệ huyết đế đang luyện chế cái vật gì, nó rõ ràng đã rước lấy thiên địa phẫn nộ, nhất quyết phải diệt trừ, không thể để nó xuất hiện. Đạo thứ ba tai kiếp này, uy lực chỉ sợ còn muốn kinh khủng hơn hai đạo tai kiếp vừa rồi cộng lại. Thậm chí Đế Thiên còn cho rằng, muốn đột phá thành chân chính thần thú bất quá đón nhận tai kiếp cũng chỉ tương đương như vậy mà thôi. Chẳng lẽ nói huyết đế kia muốn luyện chế là một kiện thần cấp đồ vật, nhưng lại là nghịch thiên đồ vật, cho nên mới có một màn tam đại tai kiếp sinh ra ngăn chặn. Huyết đế lúc này đầu tóc rối tung, hốc mắt hõm sâu, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt đã trở nên phi thường kinh khủng. Sát niệm quá sâu nặng, đã không cách nào vãn hồi khỏi được nữa rồi. Đến đây đi, để ta xem ngươi lợi hại cỡ nào. Lão tặc vị diện chi chủ. Huyết đế gầm lên thách thức, thiên địa bất dung kiếp quá trình ngưng tụ hoàn tất, bắt đầu hướng đại địa bên dưới khởi xướng oanh kích, cùng với dĩ vãng hai đại tai kiếp có điểm khác biệt. Thiên địa bất dung kiếp phạm vi oanh kích rất lớn, quy mô cũng lớn hơn, nhân vực trận doanh cũng hoàn toàn nằm trong tầm oanh kích của thiên kiếp. Có khả năng sẽ vì vậy mà liên lụy rất nhiều người. Bao lão thấy như vậy, lập tức lấy ra kiên quyết chi tâm. Rút quân, bất quá, đã muộn rồi, thiên địa bất dung kiếp tràn xuống, khủng bố lực lượng vần vũ ở trên cao, tại thời điểm tiếp xúc với đại địa lập tức hóa thành kình thiên vòi rồng. Số lượng nhiều không đếm xuể, mỗi một cái vòi rồng giống như mang thiên cùng địa nối liền lại. Đường kính mỗi cái đều lên đến 10 mét tả hữu, hết thảy cản đường nó đồ vật bị nhấc lên không trung. Tại bên trong vòi rồng bị áp lực nghiền nát thành ngàn vạn mảnh vụn. Bao lão phòng ngự đại trận bị vòi rồng oanh kích, lốm đốm chỗ nứt hiện ra, bốc lên nồng đậm u ám. Lão lập tức phụt ra một ngụm máu tươi, hai mắt đã nổi lên vô số tơ máu. Một lần nữa quát lớn, mau rút lui, đại trận sắp vỡ, oanh, không trung truyền tới một tiếng nổ vang, nhân vực trận doanh phòng ngự đại trận tan vỡ. Năm cái thật lớn vòi rồng lùa vào, đem hết thảy chưa kịp chạy trốn hồn sư bốc lên không trung. sau đó tại hạch tâm vòi rồng tiến hành nghiền ép, máu tươi bắn ra đầy trời. Đại lượng nhân vực hồn sư vì vậy lục tục hy sinh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí cấp bậc lão thành như Bao lão, Đế Tôn giả, Tô Trịnh cũng không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ bị thiên kiếp hủy diệt. Này thiên kiếp không phân thiện ác, quả thực đáng sợ, Vân Chính Thiên ở ngàn mét trên cao, lấy hắn bây giờ tu vi đã có thể dễ dàng thâu tóm toàn trường. Hết thảy ý tứ rõ mồn một, nhân vực hồn sư đại thế đã qua, ngoài việc thoái lui ra đã không thể làm cái gì khác. Ở phía còn lại, Đế Thiên dẫn theo hung thú cũng thoáng chậm lại, tự nhiên là đang ở cân nhắc quá trình. Vân Chính Thiên tâm như chìm xuống đáy cốc, đến giờ khắc quyết định, vẫn là dựa vào chính bản thân mình thì hơn. Hắn một lần nữa lại chú ý huyết đế cùng với luyện huyết đại trận ở trên kia đang chống chọi với thiên địa bất dung kiếp. Vô số kình thiên vòi rồng bao vây lấy huyết đế ở bên trong. Từ bên ngoài giống như roi mây quất vào, lúc thì hung hăng nện ở huyết đế trên thân, lúc thì quất trúng luyện huyết đại trận vách tường, ma khí bốc lên nguồn ngụt, tựa như tận thế viễn cảnh đã muốn xảy ra, không cần ra tay nữa. Huyết đế cục diện thất bại, Đế Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến, rót vào Vân Chính Thiên lỗ tai. Ngươi dám chắc? Vân Chính Thiên tỏ vẻ nghi vấn. Đế Thiên ngữ khí nhàn nhạt, thiên địa bất dung kiếp là thần cấp hạo kiếp, cho dù luyện huyết đại trận kia miễn cưỡng xem là thần cấp trận pháp đi chăng nữa. Người trưởng khống nó là huyết đế vẫn chỉ là nhân loại phàm nhân. Hắn đến cùng cũng không phải là thần, cho nên không thể cùng thần chống lại. Cách chương.